Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, đệ 56 chương. Dương Hắc Khuyển cười thực vui vẻ, Tống Bao đại nhân cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Bất quá so với bọn họ hai cái dư lại mười mấy người chơi càng để ý lại là cái này áo blau trắng. Vai hề theo như lời, lại đây ăn anh đào. Phải biết rằng từ bọn họ bị chảo đào vong đến bây giờ, bọn họ là một ngụm thủy đều không có uống, một ngụm cơm đều không có ăn. Kia đồng dạng tránh ở kho hàng các người chơi nhưng thật ra vận khí tốt một chút tìm được rồi, hư hư. Thực thực khoai tây, khoai lang đỏ đồ vật sinh gặm vài cái. Tuy rằng hương vị phi thường khó ăn, nhưng tốt xấu gia tăng rồi một chút sinh mệnh giá trị cùng chắc bụng cả money. Nhưng trải qua phía trước hơn 3 giờ chém thực vật, bọn họ cũng đã mệt đến kiệt sức. Bụng càng là thầm thì thẳng kêu, nhắc nhở bọn họ muốn ăn ăn ăn ăn. Cho nên Hoàn Nhất nói qua tới ăn anh đào thời điểm, mặt khác người chơi nháy mắt liền quay đầu xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được bị Hoàn Nhất phủng ở lòng bàn tay giống cái hồng thấu đại quả táo. Anh đào, kia một viên anh đào tế hành thượng có hai viên quả táo dường như anh đào. Hắc hồng, màu sắc no đủ, tản ra mê người ngọt hương. Germany chung quanh vang lên thập phần chỉnh tề nuốt nước miếng thanh Germany mặc dương liền ở. Người khác mắt trông mong dưới ánh mắt đi qua. Sau đó kinh ngạc cảm thán nhìn kia hai viên đại anh đào. Lớn như vậy anh đào. Ta thiếu chút nữa cho rằng đây là quả táo A. Hoàn Nhất cười tủm tỉm mà đem hai viên anh đào tế hành tách ra. Bắt lấy một viên phóng tới mặc dương trong tay. Ăn đi. Bất quá là tiến hóa mà thôi. Trừ bỏ ngắt lấy tương đối khó khăn. Mặt khác không thành vấn đề. Dinh dưỡng phong phú. Hương vị cũng không tồi. Mặc dương nghe vậy liền cười. Kia Luna, mặt trăng, miêu miệng cùng dâu liên tiếp hướng lên trên kiều. Cuối cùng không mệt hắn dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Giúp đỡ Nhất Bạch Hoàn chặt cây chi làm hắn nghiên cứu vất vả. Hơn nữa, đây là đại ma vương bạn trai chia sẻ cho hắn đồ ăn. Tưởng tượng đến nơi đây liền cảm thấy chính mình bổng bổng. Hung hăng cắn một ngụm trong tay đại anh đào. Đỏ tươi ngọt lành chất lỏng ăn vào trong miệng. Kia tư vị làm Mặc Dương nheo lại mắt. Ông trời ăn ngon như vậy sao? Mặc Dương buột miệng thốt ra. Ta sinh mệnh giá trị giống như còn chướng 10, mặt khác nguyên bản liền khát vọng nhìn hắn các. Người chơi càng là hai mắt đều phải tỏa ánh sáng. Chu A gia ỉ vào chính mình là số một tiểu đệ đặc biệt chân chó đi đến Hoàn Nhất bên cạnh. Bạch lão đại, ngươi này anh đào là như thế nào lộng tới tay a? Có thể hay không giáo giáo tiểu đệ chúng ta? Chúng ta đều mau chết đói thật sự, Hoàn Nhất rũ xuống kia vai hề mắt lấp lánh nhìn này đầu heo mập. Mạp liếc mắt một cái. Thập phần hạ mình hàng quý nói một câu. Tìm được chúng nó nhược điểm. Đừng cho chúng nó phát giác đau hái xuống thì tốt rồi, Chu A gia khóe miệng vừa kéo. Người chơi khác cũng đi theo tâm tắc. Đại lão, không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy ngưu ích có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới này đó. Thực vật nhược điểm a. Bọn họ đi rồi 3 cái giờ cũng không tìm được cái gì nhược điểm hảo đi. Còn có, không cho chúng nó phát giác đau đớn tháo xuống trái cây. Này liền cùng đừng cho người cảm thấy đau nắm đầu giống nhau quá khó khăn đi. Mặc Dương liền phát hiện mọi người mắt trông mong nhìn chính mình. Hắn không có Hoàn Nhất bình tĩnh. Bị như vậy nhìn chăm chú vào. Tổng cảm thấy trong tay anh đào đều ăn không vô nữa. Khụ, nhược điểm là chỗ nào ngươi nói một chút bái. Tốt xấu tất cả mọi người đều đến cùng cái trong trò chơi. Cũng là duyên phận, Mặc Dương đối với Hoàn Nhất mở miệng. Người chơi khác trong lòng điên cuồng gật đầu. Nhất Bạch Hoàn liền nhìn thoáng qua nhà mình đầy mặt đều là cầu xin lấy lòng chi sắc. Cũng không, tiểu kiều thê. Xách một tiếng, cành tiết điểm chỗ, thực vật hệ dễ, còn có tổ chức yếu ớt hoặc là có vết thương cũ địa phương đều là nhược điểm money thật sự tìm. Không thấy nói cũng có thể bằng cậy mạnh. Đối tựa như cái này than đen. Hắn một chủy thủ đi xuống chỉ cần chạy trốn mau. Những cái đó thực vật dễ cây cũng rất khó giết chết hắn, tống than đen. Ngoặc kép, ha ha, ta một chút đều không cảm thấy cao hứng đâu. Bất quá, có chút thực vật sẽ đem trái cây coi như công kích vũ khí. Ngắt lấy thời điểm để ý, Bạch Hoàn đại ma vương khó được nhắc nhở một chút. Không cần lòng tham môn sơ, người chơi khác nhóm đều dùng sức gật đầu. Sau đó thương lượng một chút. Đại gia ở chỗ này trước nghỉ ngơi, đều tự tìm đến đồ ăn lại đi tới. Đến lúc này toàn bộ hắc báo công thức lâu đài đại đào vong 99 vị người chơi giữa chỉ còn lại có 34. Người còn sống, cũng may này 34 cá nhân đều đã trốn ra hắc báo công thức lâu đài. Đều tiến vào thực vật bảo hộ khu. Bọn họ đi rồi 3 cái giờ cũng không thấy mặt sau có truy binh đuổi theo. Cho nên đại gia tâm tình nhiều ít đã có chút thả lỏng. Chỉ cần có thể đi ra này một mảnh thực vật bảo hộ khu. Bọn họ hẳn là liền tính là thông quan. Mặc Dương gặm Đại Anh Đào nghĩ nghĩ cũng tính toán ở chung quanh thực vật tìm xem có hay không. Tương đối có ý tứ trái cây. Hắn đi phía trước còn làm nhà mình cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 bạn trai không cần chạy loạn. Ngươi sinh mệnh giá trị không được. Có chuyện liền gõ ta, Mặc Dương điểm điểm mang ở trên cổ tay Phượng Hoàng Hoàn. Còn có, ngươi nói nhóm ở chỗ này tìm được đồ ăn có thể hay không mang về mộng tưởng thế giới. Này Đại Anh Đào nếu là gieo trồng thành công, khẳng định có thể bán không ít tiền đi. Ngươi nấu cơm cũng có thể làm ra càng cao cấp bậc đồ ăn, Hoàn Nhất gật đầu. Hẳn là có thể, bất quá không cần đi tìm những cái đó trái cây quá lớn thực vật. Nơi này thực vật có chút cùng trên địa cầu thực vật thành phần tương tự. Nhưng là có chút hoàn toàn bất đồng. Cái này cho ngươi, có nguy hiểm liền sái đi ra ngoài, Bạch Hoàn tiến sĩ kỳ thật là rất tưởng cùng nhà mình Hắc Khuyển. Cùng nhau đi bộ, nề hà hắn tốc độ, lực lượng cùng sinh mệnh giá trị đều là toàn trường thấp nhất. Chẳng sợ hiện tại là mãn giá trị, nhưng đi xa ứng phó đột phát sự tình cũng phiền toái. Còn không bằng ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu này đó thực vật. Hắn cảm thấy nếu đi đến cuối cùng, này đó thực vật có lẽ sẽ có lệnh người kinh ngạc cảm thán chất biến hóa. Cho nên, Mặc Dương còn chưa đi rất xa, Hoàn Nhất bên này đã từ ba lô móc ra một bộ thoạt nhìn liền phi thường cao cấp phi thường quý loại. Nhỏ nghiên cứu đài, an vị ở đất trống trung ương làm thực nghiệm mini hình ảnh này làm nhìn đến người chơi đều biểu. Tình rối rắm, tâm sinh kính sợ, không tự giác liền vòng quanh hắn đi, nghĩ thầm nhưng tính nhìn thấy sống đáng sợ nghiên cứu của nhân. Ai u thật là muốn lão nương mệnh, ta lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến loại này nghiên cứu của nhân a. Bất quá nói thật, liền tính hắn mang theo vai hề mặt nạ vẫn là nổ mạnh đầu. Hắn một nghiên cứu lên, lão nương như thế nào liền cảm thấy hắn soái tạc đâu. Kia mang kim cương hoa hồng bạc mặt nạ cuộn sóng mỹ nhân nhịn không được cảm thán. Bên cạnh đuôi ngựa biện Chu Lạc Lạc đầu tiên là gật đầu một cái. Sau đó kinh tủng nhìn cuộn sóng mỹ nhân. Ách, mỹ nữ, ngươi thẩm mỹ có phải hay không có điểm kia gì? Tuy rằng vai hề tiên sinh thoạt nhìn sắc thật thực nghiêm túc chuyên chú tựa hồ có mặc danh lực. Hấp dẫn, nhưng là chỉ là hắn một đường biểu hiện ra ngoài tính cách. Ngốc tử đều biết hắn là cái nguy hiểm nhân vật a. Cuộn sóng mỹ nữ hắc một tiếng. Tiểu nha đầu, đây là ngươi không kinh nghiệm mà ni tỷ tỷ ta tung hoành tình trường 20 năm kinh nghiệm nói. Cho ta, kia vai hề tuyệt đối là cái cực phẩm soái ca. Đồng dạng, kia trăng non tiểu hắc miêu cũng là cái cực phẩm mà ni xem kia toàn thân khí chất liền không phải. Người thường có thể so. Ai, đáng tiếc đây là ở trong trò chơi. Hai người bọn họ cũng không phải NPC. Bằng không lão nương thế nào cũng phải đảo truy không thể. Bất quá, ha ha, xem hai người bọn họ kia dính kính liền biết hai người bọn họ là cơ cuộn sóng mỹ nữ phát tiết. Dường như vứt ra chính mình roi cuốn lấy một cái 2 mét cao. Như là bắp thực vật cùi bắp, dùng sức một túm sau đó xoay người liền chạy. Thành công được đến một cây cùi bắp mới nói. Mẹ nó đầu năm nay hảo nam nhân đều rảo cơ đi. Lão nương như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Thế nhưng chỉ có thể đi xem kia không hiểu thương hương tiếc ngọc tháo hán tử cùng tên mập chết. Tiệt, Chu Lạc Lạc, ngoặc kép, tỷ ngươi cũng thật mãnh. Sau đó Chu Lạc Lạc lòng có xúc động gật gật đầu. Ai, nói có đạo lý, hảo nam nhân đều rảo cơ, sau đó nàng theo dõi nghiêng phía trước một cái thực vật. Kia thực vật lá cây rất giống cà rốt lá cây. Nàng liền đi qua đi muốn rút củ cải. Nhưng mà Chu Lạc Lạc dùng ra ăn nãi kính nhi cũng chưa đem củ cải cấp. Cuối cùng cô nương này lẳng lặng mà nhìn chằm chằm kia đem tay nàng đều vẽ ra vết máu. Còn qua lại lắc lư khoe khoang lá cây. Trực tiếp từ ba lô lấy ra một cái bật lửa. Mặt vô biểu tình đối với lá cây liền điểm money cuộn sóng đại mỹ nữ nguyên bản còn tưởng nói này. Đuôi ngựa biện cô nương cái gì? Nhìn đến nàng đốt lửa thời điểm biểu tình khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép, ngươi như thế nào tiến vào mộng tưởng thế giới? Chu Lạc Lạc a một tiếng. Sau đó nhìn đến kia củ cải lá cây một bên kêu thảm thiết một bên cho nhau đập cháy miêu cuối cùng. Thế nhưng chính mình từ trong đất nhảy ra tới. Nàng mới một chân dẫm đến kia căn có nàng toàn bộ cánh tay như vậy lớn lên cả rốt thượng. Nói, cũng không có gì, chính là một phen hỏa điểm ta ba cùng mẹ kế phòng ở. Thiêu chết hai người bọn họ cái sau đó chính mình cũng nửa chết nửa sống thời điểm. Bị lựa chọn mà thôi, cuộn sóng đại mỹ nữ. Ngoặc kép, đột nhiên phát hiện cô nương này so nàng tưởng tượng hồ a. Chu Lạc Lạc nở nụ cười. Ân, ta mẹ là bị ta ba sống sờ sờ đánh chết. Nhưng ở nàng bị đánh chết phía trước nàng còn cùng ta nói ta ba không phải cố ý. Ta ba đây là khống chế không được chính mình làm ta không cần hận hắn. Ta liền tưởng không rõ. Một lần có thể nói không phải cố ý. Hai lần cũng có thể nói là uống rượu. Như vậy ta ba đánh ta mẹ 10 năm. Này 10 năm sở hữu đánh đều không phải cố ý. Ta mẹ ở trên giường bệnh đã chết lúc sau ta ba không đến 2 tháng liền tìm ta mẹ kế. Sau đó bắt đầu đánh ta cảm thấy hắn là muốn giống đánh chết ta mẹ như vậy đánh cho tàn phế ta. Sau đó làm ta nằm ở trên giường chính mình đã chết. Hắn liền thanh tĩnh, nhưng dựa vào cái gì đâu. Cho nên, ta liền phóng hỏa, cùng lắm thì cùng đi chết bái. Ta cũng không phải cố ý đốt lửa. Chính là buổi tối ở phòng khách tế điện ta mẹ. Không cẩn thận đem bức màn điểm mà thôi, cuộn sóng mỹ nữ thở dài. Thiêu hảo, bất quá hiện tại ngươi đã tiến vào mộng tưởng thế giới. Có một lần nữa bắt đầu cơ hội, liền không cần suy nghĩ ngươi ba cùng ngươi mẹ kế. Ngẫm lại như thế nào làm chính mình quá đến càng tốt đi, Chu Lạc Lạc gật đầu. Đem cả rốt tước ra cắn một ngụm, giòn ngọt, ân Tống Khắc Phong liền đứng ở hai người kia cách đó không xa. Hắn trong tay cầm dùng cậy mạnh cả rốt đại bổng, tâm tình có chút phức tạp. Hắn nghe kia đuôi ngựa biện cô nương cố ý phóng hỏa thời điểm. Còn nghĩ muốn như thế nào cảnh cáo hoặc là trừng phạt nàng một chút. Nhưng nghe đến cuối cùng hắn ngược lại có chút không nghĩ quản. Bạo lực gia đình thương tổn ở rất nhiều thời điểm đều là rất khó bị giới định cùng xử lý. Hắn thấy rất nhiều nữ nhân ở bị đánh thời điểm phẫn nộ khóc la muốn đi cảnh sát cục. Kết quả tới rồi cảnh sát cục lại ở cha mẹ bằng hữu khuyên bảo hạ thay đổi chủ ý. Chỉ nói là tiểu cãi nhau cấp trượng phu một lần cơ hội. Tựa như cái kia đuôi ngựa biện mẫu thân. Cuối cùng đã bị đánh cả người là thương bệnh đã chết. Còn cho rằng đánh nàng người không phải cố ý. Chính nàng sống ở chính mình nói dối không trợn mắt. Còn muốn đem như vậy nói dối gia tăng với hài tử. Chật Tống Khắc Phong thật sâu nhìn thoáng qua kia đuôi ngựa biện cô nương. Xoay người lại phát tiết dường như đi rút củ cải. Cho nên nói hắn phải làm cũng là đương hình cảnh. Ít nhất hắn muốn bắt đào phạm một đám đều là tội ác tài trời. Không có bất luận cái gì có thể bị tha thứ lý do. Nghĩ đến đây, Tống Khắc Phong đột nhiên liền nghĩ tới Mặc Dương gương mặt kia. Người kia cũng là giết hai người. Trọng thương một người trọng hình phạm. Hắn có thể bị tha thứ lý do sao? Ở cục cảnh sát rất nhiều người đều đối Mặc Dương là có đồng tình tâm. Hắn tin tưởng nếu chuyện này thấy chư với đưa tin. Như vậy càng nhiều người sẽ cảm thấy Mặc Dương là vi phụ báo thù về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng này không đúng. Mặc dù Mặc Dương là vi phụ báo thù. Nhưng sai rồi chính là sai rồi. Nếu hắn bị tha thứ. Như vậy lúc sau có người một khi cho rằng chính mình bị oan uổng liền lấy hắn vì mẫu mực mà công. Nhiên giết người. Thế giới này liền sẽ toàn bộ lộn xộn. Cho nên, sách, thành thật thật tự thú không được sao. Nói vậy, lão tử còn có thể cho ngươi làm cái chứng. Không cho ngươi bị phán lâu lắm mà cố tình còn muốn cứu vớt thế giới. Phi, thế giới có lão tử cứu vớt đâu. Muốn ngươi này giết người phạm xông vào tiền tuyến. Tống Bao đại nhân một bên yên lặng mắng chửi người một bên rút củ cải. Kia dùng sức khi ngũ quan giữ tợn bộ dáng thật sự là dọa lui bên cạnh rất nhiều người chơi. Ước chừng một giờ sau. Hướng chung quanh rơi dụng 16 cái người chơi đều đã trở lại. Tuy rằng có người trên người mang thương, bất quá sắc mặt vẫn là đẹp rất nhiều. Tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít tìm được rồi nhưng dùng ăn đồ ăn. Ai, chúng ta bốn cái hao hết tâm tư chỉ trích tới rồi một cái đại bí đỏ. Bất quá nghe nói nướng bí đỏ khá tốt ăn, mang kính dâm nam người chơi cùng mặt khác ba cái nam. Người chơi cùng nhau khiêng cái đại bí đỏ đã trở lại. Tâm tình đều thực hảo. Sau đó bên cạnh có 5 cái trên người quần áo đều hoa lạn. Chân cũng ở đổ máu người chơi cười khổ mà nói. Chúng ta lộng tới một cái đại dưa hấu. Nhưng là đi, cũng không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt. Đến chạy nhanh bổ sung dinh dưỡng mới hảo, trừ lần đó ra còn có cùi bắp. Cà rốt, củ cải trắng, khoai tây, khoai lang, đậu phộng chờ cũng bị hái được trở về. Gom lại cùng nhau lúc sau. Đại gia phát hiện đều là bình thường cây nông nghiệp tương đối nhiều. Nhưng là trái cây thiếu đáng thương. Sau đó các người chơi liền ngay tại chỗ lấy tài liệu sinh hoạt nướng bắp, cà rốt, khoai tây, khoai lang, bí đỏ gì đó tới ăn. Có người có bao nhiêu dư đồ vật còn có thể cùng những người khác đổi ăn. Thoạt nhìn này đảo không giống như là một lần đào vong. Ngược lại như là ăn cơm dã ngoại. Chính là mọi người bộ dáng chật vật điểm mà ni Mặc Dương trở về nhất vãn. Bất quá hắn mang về tới đồ vật lại cũng để cho người kinh ngạc. Trừ bỏ hắn phía sau đi theo kia 7 cái thân hình chật vật người chơi ở ngoài. Hắn trong tay còn phủng một cái tản ra kim sắc quang mang quả táo. Kia quả táo thoạt nhìn tinh oánh dịch thấu. Giống như là màu vàng thủy tinh. Xinh đẹp tựa như một cái hàng mỹ nghệ. Mọi người xem qua đi thời điểm. Mặc Dương phủng hắn kim quả táo liền đi đến Hoàn Nhất bên cạnh. Mau đến xem. Đây là cái gì quả táo? Ta đi thời điểm kia cây đã ăn 6 cá nhân. Bọn họ 7 cái cũng đều bị nhánh cây bó. Ta ném ngươi cấp gói thuốc cũng chưa giết chết kia cây. Dưới tình thế cấp bách không biết thọc địa phương nào. Dù sao một đao thọc qua đi, kia thụ liền đã chết. Sau đó bên trong lộ ra này viên quả táo, Hoàn Nhất nhìn kia như là hoàng thủy tinh giống nhau quả. Táo dương dương mi, này quả táo rất có ý tứ. Đương hắn tay tiếp xúc đến này viên quả táo thời điểm. Hệ thống nhắc nhở liền ở bên tai hắn vang lên. Phát hiện nhưng mang đi vào giấc mộng tưởng thế giới hy hữu trái cây. Nhưng đổi 30.000 mộng tưởng tệ. Ký chủ hay không đổi. Một viên quả táo là có thể đổi 30.000 mộng tưởng tệ. Vậy thuyết minh thứ này thực tế giá cả càng cao. Liền mộng tưởng thế giới cùng người dẫn đường đều muốn. Không, Hoàn Nhất trực tiếp cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn là ngẩng đầu xem Mạc Dương. Mang về ta cho ngươi làm một lọ quả táo tương, Mạc Dương lập tức gật đầu. Hảo, phân ngươi một nửa, Hoàn Nhất liền cong cong khóe miệng. Người này ở bắt được quả táo thời điểm khẳng định cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở. Nhưng là hắn lại vẫn là trước lấy lại đây làm chính mình nghiên cứu. Này thuyết minh cái gì đâu? Bị lấy lòng Bạch Hoàn Đại Ma Vương liền trực tiếp đứng dậy. Sau đó ở chúng người chơi không thể tin tưởng trong ánh mắt. Chen vào kia rậm rạp thực vật trong rừng. Vài phút sau lông tóc vô thương mang về tới một túi đại anh đào. Đương trái cây ăn, trở về lại cho ngươi làm anh đào tương, chúng người chơi. Ngoặc kép chấm hỏi, vừa mới ta có phải hay không mắt mù? Gia hỏa này đi vào thực người thực vật trong đàn vì cái gì một chút chuyện này đều không có. Hắn liền quần áo dao cũng chưa phá a. Mạc Dương chính cười tủm tỉm tính toán ăn quả táo đại anh đào. Bên kia Triệu Nhược Hề thanh âm nhược nhược mà vang lên. Cái kia, có thể cho ta một cái anh đào sao? Ta sinh mệnh giá trị chỉ còn lại có 18 điểm money, Mạc Dương tay một đốn. Nhìn cái này điềm đạm đáng yêu viên đầu người chơi nữ. Ngươi có thể chính mình đi tìm thực vật. Tất cả mọi người đều là như thế này là money, Triệu Nhược Hề trong lòng không thoải mái. Nhưng ta chính mình đi tìm nói thực dễ dàng bị thương. Nói không chừng liền sẽ chết, Mạc Dương lấy ra anh đào cấp Chu Béo. Chu A ra đặc biệt nhạc A gặp một mồm to. Mới ngượng ngùng đem hắn tìm được một chuỗi hồng đến biến thành màu đen ớt cay thượng cống. Mạc Dương nhìn kia ớt cay liền cảm thấy cay. Chu A ra còn nhắc nhở một câu. Ngàn vạn siết chặt, phía trước bọn họ phun ra màu hồng phấn cay khí. Ta thiếu chút nữa đã bị sinh sôi cay đã chết. Sinh mệnh giá trị trực tiếp rớt đến 50, Mạc Dương. Ngoặc kép, đây là sinh hóa vũ khí đi. Cái kia, Triệu Nhược Hề lại lần nữa ra tiếng. Mạc Dương nhìn nàng hỏi. Ngươi có hay không mang ra khỏi thành bảo thứ gì? Triệu Nhược Hề sửng sốt. Thứ gì? Mạc Dương nhướng mày. Vậy ngươi có giết chết hoặc là đánh bại một cái tinh anh cấp bậc tuần tra đội viên sao? Triệu Nhược Hề lúc này minh bạch Mạc Dương ý tứ. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ta thể lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị bản thân liền không cao. Lại không có tiền mua các loại lợi hại vũ khí. Ta sao có thể hoàn thành cái kia nhiệm vụ? Mạc Dương liền không nói. Bên kia Chu Lạc Lạc trực tiếp liền mở miệng. Vậy ngươi còn muốn cái gì ăn? Liền tính lộ, khụ, mèo đen đem đại anh đào cho ngươi ăn ngươi cuối cùng cũng vô pháp thông quan. Còn không bằng hiện tại liền trực tiếp một đầu đâm thực vật trong đàn đâu, Triệu Nhược Hề nghĩ đến. Chính mình khả năng sẽ đối mặt lần thứ hai trò chơi thất bại trừng phạt. Cả người đều bắt đầu phát run. Nàng đột nhiên phẫn nộ đối với Chu Lạc Lạc giống to. Vậy còn ngươi, ngươi mang ra khỏi thành bảo đồ vật sao? Ngươi giết chết tuần tra đội tinh anh đội viên. Ngươi khẳng định không có. Ngươi đều không đi chết. Vì cái gì làm ta đi tìm chết? Chu Lạc Lạc nói. Bởi vì ta còn có liều mạng cơ hội cùng dũng khí. Nhưng ngươi trừ bỏ để cho người khác giúp ngươi. Cái gì đều không có. Triệu Nhược Hề tức khắc đã bị nghẹn lại. Rồi sau đó nàng đáng thương vô cùng. Từng bước nhìn ở đây nam các người chơi. Đáng tiếc tuyệt đại bộ phận nam người chơi đều cười lạnh không để ý tới nàng hoặc là đối nàng trợn. Trắng mắt, Triệu Nhược Hề nhịn không được hỏng mất khóc lớn. Các ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu? Như thế nào liền không thể giúp ta đâu? Ta nhiều yêu cầu các ngươi trợ giúp a. Giúp ngươi lúc sau ngươi còn lấy oán trả ơn. Chuyện gì đều không làm liền nghĩ người khác giúp ngươi làm hảo. Thật không biết mộng tưởng thế giới vì cái gì đem ngươi tuyển tiến vào. Liền bởi vì ngươi thích lừa dối người khác cho ngươi đương không công. Triệu Nhược Hề há mồm còn muốn nói chuyện. Mặt sau bỗng nhiên liền truyền đến một cái có chút đắc ý nam nhân thanh âm. Như thế nào có thể đối như vậy nhu nhược cô nương nói như vậy lời nói đâu. Còn không phải là hỗ trợ quá trò chơi sao? Bao lớn chuyện này đâu? Mọi người nháy mắt theo tiếng xem qua đi. Liền thấy được mang Batman, siêu nhân, người khổng lồ xanh cùng Iron Man mặt nạ bốn cái nam người chơi. Bọn họ chính là sớm nhất từ ngầm trong phòng giam đi ra ngoài kia bốn người. Trừ lần đó ra, còn có một cái co đầu rụt cổ nhỏ gầy nam người chơi đi theo bọn họ bên cạnh. Triệu Nhược Hề quay đầu đi. Kia Batman mặt nạ nam liền mở miệng. Mỹ nữ, chỉ cần ngươi nguyện ý đi ra ngoài về sau khi ta tình nhân. Sau đó cùng ta ký kết khế ước. Liên tục 3 tháng mỗi ngày bán cho ta 10 điểm tinh thần lực. Chúng ta liền mang ngươi quá quan. Thế nào? Mặc Dương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia cũng nhăn lại mi. Chỉ có Hoàn Nhất, thu hồi hắn nghiên cứu đài. Chậm rãi nhìn cái kia phương hướng liếc mắt một cái. Bỗng nhiên khóe miệng giơ lên. Hết chương.